Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126 Đồng Sàng Dị Mộng. Muộn mới có thể thoát thân. Chờ lúc về đến nhà đã 11:50. Trong biệt thự đen như mực không có một chút ánh sáng. Hắn đại khái đã ngủ rồi đi. Cung Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút mất mát. Sườn mở cửa, trong phòng yên tĩnh, nàng lục lọi vách tường mở đèn, đang chuẩn bị cúi đầu đổi giày. Sau đó miễn cưỡng duy trì khom người cầm giày tư thế đông lại rồi. Trong lúc nhất thời, trong phòng cả đám người cùng cánh cửa Cung Tiểu Kiều mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cung Tiểu Kiều đặc biệt tức cười thuận lợi bên trong sách theo một con thỏ nhỏ dép. Trên ghế salon ngã trái ngã phải mà ngồi xuống vẻ mặt uể oải Thẩm Nhạc Thiên. Ngáp Thịnh Vũ, chống giữ cái trán lãnh thấu. Dưới ghế salon mặt từ ngưỡng bát xoa nằm giường như đã ngủ đường dự. Trên ghế, Lãnh Tĩnh cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động. Thỉnh thoảng đá văng ra đường dự bắt tới tay. Cuối cùng chính là chắp tay đứng ở bên cạnh cửa sổ mặt không biểu tình Cố Hành Thâm. Ánh đèn sáng lên chớp mắt. Thẩm Nhạc Thiên phù phù một tiếng từ trên ghế salon lăn xuống dưới đập trúng trên người của đường dự. Đưa tới một trận gào thét bi thương. Thịnh Vũ cùng Lãnh Thấu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Trong con ngươi của Lãnh Tĩnh thoáng qua một vẻ vui mừng. Cố Hành Thâm nhỏ hơi nghiêng đầu. Nhìn lấy nàng, nhàn nhạt nói một câu. Còn có 10 phút, không biết có phải hay không là mới vừa rồi cùng bọn họ uống nhiều rượu. Cung Tiểu Kiều cảm giác liền cùng dẫm đạp ở trên đám mây một dạng. Lung lay thấm thoát mà phiêu vào. Hoạch các ngươi làm sao sẽ đều ở chỗ này. Cung Tiểu Kiều quét mắt trên bàn trà đại đại bánh. Sinh nhật, cảm thấy chính mình có phải là đang nằm mơ hay không à? Trứng kia bánh ngọt lại là một màu đỏ hồ ly đầu hình dáng. Bình thường nào có bánh ngọt lớn lên quỷ này dáng vẻ. Tiểu hồ ly, ngươi cuối cùng là trở về đến rồi. Chúng ta chờ bọn ngươi thật tốt khổ a. Thẩm Nhạc Thiên trống giữ đường dự bò dậy. Thấy Cung Tiểu Kiều đang nhìn bánh ngọt. Cười nói. Hắc hắc, thế nào? Cái này bánh ngọt có phẩm vị chứ? Là ta vẽ ra bản thiết kế để cho người ta làm đấy. Cung Tiểu Kiều, được rồi, nàng không phải là đang nằm mơ. Cung Tiểu Kiều xin lỗi nhìn lấy mọi người. Xin lỗi, ta không biết các ngươi đều đang đợi ta. Đường dự mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt. Chính là muốn cho ngươi không biết. Biết liền không ngạc nhiên mừng rỡ rồi. Thẩm Nhạc Thiên thấy nàng cúi thấp đầu. Một bộ tự trách vẻ mặt. Mặc dù đợi lâu như vậy nhưng cũng thích hoài. Đồng nghiệp sẽ vì ngươi sinh nhật tỏ vẻ ngươi được hoan nghênh nha. Liền để cho bọn họ trước tốt rồi. Chúng ta chậm một chút có quan hệ gì? Cũng không phải là người ngoài. Cung Tiểu Kiều thổi cây nến. Cho phép nguyện. Đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Năm nay sinh nhật cho phép hai cái nguyện vọng. Sau khi xong đường dự lập tức mong mong nhìn chằm chằm bánh ngọt. Có thể ăn chưa? Ta thật là đói nha. Lấy được người được chúc thọ gật đầu đồng ý sau. Đường dự lập tức cầm lấy dao nĩa khởi động. Lại cảm giác được đỉnh đầu một đạo hãi ánh mắt của người. Tại sao lão đại cần dùng dọa người như vậy ánh mắt nhìn hắn? Hắn nói sai cái gì sao? Thẩm Nhạc Thiên liếc nhìn đường dự đâm địa phương. Đúng lúc là cái kia chỉ tiểu hồ ly bánh ngọt dùng anh đào làm miệng. Đường dự, cái này bánh ngọt cũng không thể ăn lung tung nha. Thẩm Nhạc Thiên sâu xa nói. Đường dự không biết rõ làm sao liền khai khiếu. Lập tức khiếp khiếp đưa tới cho Cố Hành Thâm. Hắc hắc, lão đại ngươi ăn. Đường dự nhìn chằm chằm bánh ngọt nhìn hồi lâu. Thật sự là vô tòng hạ thủ. Ăn nơi đó cũng không dám a. Đáng chết Thẩm Nhạc Thiên não rút đi. Đem trái trứng bánh ngọt làm thành như vậy. Còn có nhường hay không người ăn nữa à? Cuối cùng, vẫn là Cung Tiểu Kiều một mặt không nói gì mà cắt nhỏ bánh ngọt từng cục đưa cho bọn hắn. Nhìn thời gian này, dường như cũng không kịp làm cái khác hoạt động. Ăn mừng xong sau mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy. Tiểu Kiều, có muốn hay không tiễn ngươi một đoạn đường? Ta vừa vặn thuận đường. Lãnh Thấu mở miệng, nếu như là bình thường Lãnh Thấu, tuyệt đối sẽ không ngu như vậy cướp Cố Hành Thâm cơ hội. Bất quá hôm nay lại lên tiếng. Lãnh Tĩnh lập tức cảm kích nhìn Lãnh Thấu một cái. Mặc kệ Lãnh Thấu tại sao nói như vậy. Như vậy ở trên xe nàng liền có thể cùng Tiểu Kiều thật tốt trò chuyện một chút. Ho khan, cái đó, cùng Tiểu Kiều do dự. Không cần rồi, Cố Hành Thâm thay nàng trả lời. Sau đó tại cung Tiểu Kiều cầu xin trong ánh mắt nói một câu. Nàng buổi tối ngủ ở nơi này. Ây, trong lúc nhất thời mấy người đều ngẩn ra. Ho khan, hắn đùa giỡn. Cung Tiểu Kiều cười mỉa. Ngươi là vợ ta, không ngủ ở nơi này còn chuẩn bị ngủ thì sao? Cố Hành Thâm liếc nhìn nàng một cái. Những lời này vừa ra tới, cung Tiểu Kiều hoàn toàn vô vọng. Hích, cái đó, các ngươi. Thẩm Nhạc Thiên khiếp khiếp hỏi. Muốn bát quái lại không dám bát quái. Chúng ta hôm qua đã đăng ký kết hôn. Cố Hành Thâm không tị hiềm chút nào mà trả lời. Ho khan, chúc mừng chúc mừng. Mấy người thật lâu mới phản ứng được. Như vậy, Lãnh Thấu nhàn nhạt nói. Lãnh Tĩnh kinh ngạc nhìn Cố Hành Thâm một cái. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết Độc Cô Khuynh Thành. Trong miệng nại nại hồ ly tinh. Cố Hành Thâm, cảm ơn ngươi cho ta sinh nhật. Cung Tiểu Kiều đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường. Sạm mặt lại, nàng rốt cuộc minh bạch Cố Hành Thâm buổi sáng câu nói kia là có ý gì. Giường lớn nàng lúc ngủ có thể khắp nơi trốn, cách hắn xa một chút. Mà bây giờ, Cố Hành Thâm lại có thể đổi một cái giường. Chỉ có nguyên lai một nửa lớn. Nàng nếu là hơi hơi đi ra ngoài dựa vào một chút liền sẽ không cẩn thận lăn xuống đi. Vì vậy chỉ có thể dính sát hắn ngủ. Ngươi là vợ ta, Cố Hành Thâm trả lời. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ngươi không cho ta tiếp, ta thay ngươi mua một chiếc MINI, coi như là quà sinh nhật. Có rảnh rỗi dạy ngươi lái xe. Cảm ơn. Cố Hành Thâm có chút buồn bực. Vốn là nghĩ đơn độc thay nàng sinh nhật, kết quả tất cả mọi người bọn họ đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Vốn là nghĩ tối nay cùng với nàng cùng nhau trải qua. Kết quả nàng 10 phút cuối cùng mới đến. Hiện tại nàng còn vì chính mình tối nay nói với mọi người ra chuyện kết hôn mà cùng hắn chiến tranh. Lạnh, cứ việc nàng cũng không nói gì. Thậm chí một câu cũng không có oán trách hắn. Nhưng là hắn biết trong nội tâm nàng không vui. Hắn tình nguyện nàng cùng hắn náo. Mà không phải là như bây giờ. An tĩnh đêm, cùng giường. Lại khác mộng, phía sau còn có hai canh có thể sẽ rất trễ. Bọn nhỏ có thể sáng mai trở lại nhìn. Một mực nói muốn tồn cảo nhưng vẫn đằng không ra thời gian tới tồn. Ta tự PIA 100 lần A 100 lần làm việc thật không có hiệu suất. Phần trăm dấu lớn gạch dưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.